Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt. Quyển 5 chương 17 đến 2, phong thủy luân chuyển 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có từng nghĩ sẽ kiến tạo một thế giới trong này không? Độc Cô Giật Hiên nhìn tòa thành thị nhỏ do Hắc Ám bộ tộc tu kiến ở xa xa. Nói, để càng nhiều người tiến vào, hình thành một thế giới ở trong này, tựa như bọn họ xây nhà kiến thành, chuyện này con chưa từng nghĩ. Con đã từng nghĩ sáng thế thần sáng tạo thập đại thần khí viễn cổ có mục đích gì? Toàn bộ thế giới đều do nàng sáng tạo. Vì sao còn phải tạo ra luyện yêu hồ? Minh minh thiên địa, vạn vật tồn tại đều có tác dụng của nó. Có lẽ lúc này con không thể hiểu được. Nhưng một ngày nào đó sẽ biết. Độc Cô Giật Hiên nói. Thuận theo tự nhiên là được. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu. Thật ra nàng cũng không so đo chuyện này. Chỉ là trong một lần khi cảm ngộ thiên đạo đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Ngô chủ, khi Độc Cô Thiên Diệp và Độc Cô Giật Hiên chuẩn bị rời khỏi Phù Thương, trên đỉnh núi xa xa đột nhiên kêu Độc Cô Thiên Diệp. Đây là lần đầu tiên Phù Thương chủ động gọi nàng. Độc Cô Giật Hiên tự mình đi nhìn xem. Phi thân đi vào bên người Đản Đản. Thương, người gọi ta. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thuận tiện đưa tay lên trên người quái đản. Đưa hỗn độn lực vào. Đúng vậy, giọng nói trầm thấp vang lên. Mau chóng hoàn thành chuyện của Đại Lục Vũ Linh. Đi Đại Lục Phượng Vũ. Đại Lục Phượng Vũ, đi đến đó làm gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thân Chu Tước đã chết. Thần hỏa cũng tan biến theo. Tiểu hỏa phải hóa thành Chu Tước. Tứ phương chi thú mới cân bằng. Viêm cũng cần tiến hóa để trở thành thần hỏa thật sự mới có thể chiếu sáng thế giới. Trong lời nói của Phù Thương có chút khổ sở. Vậy vì sao phải đi Đại Lục Phượng Vũ? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ta cảm thấy ánh sáng tiến hóa mà Chu Tước lúc trước để lại đã sắp biến mất. Cho nên các ngươi hoàn thành tiến hóa trước khi nó TNA biến. Phù Thương giải thích. Ách, nàng thực muốn hỏi làm sao hắn có thể cảm giác được. Nghĩ nghĩ vẫn là không hỏi. Hỏi một vấn đề. Thời gian còn bao lâu? Nhiều nhất còn 2 năm. 2 năm sau phải đi tiến hóa. Phù Thương nghĩ nghĩ nói. 2 năm, hẳn là đủ cho nàng tìm mẫu thân. Giải quyết chuyện nơi này. Ta đã biết. Độc Cô Thiên Diệp không đưa hỗn độn lực vào nữa. Vỗ vỏ đàn. Nói. Thương, chừng nào ngươi mới có thể đi ra? Lúc nên đi ra sẽ đi ra. Phù Thương nói xong, lại đã ngủ say. Độc Cô Thiên Diệp lại nhìn Tiểu Bạch Cầu còn đang ngủ say. Nhìn thân thể tròn vo của nó. Cái đuôi nho nhỏ, đầu đặt trước chân nhỏ ngắn. Vô cùng đáng yêu. Cầu cầu, ngươi còn muốn ngủ bao lâu? Nếu không tỉnh lại, thức ăn ngon cũng không còn. Độc Cô Thiên Diệp dùng ngón trỏ vuốt lưng nó. Nói chuyện với nó một lát. Sau đó mang theo bọn Độc Cô Giật Hiên đi ra ngoài. Những ngày tiếp theo, trọng tâm của Độc Cô Thiên Diệp chủ yếu nghiêng về điều dưỡng thân thể Độc Cô Giật Hiên và nghiên cứu trận pháp. Khi thân thể Độc Cô Giật Hiên đã điều dưỡng tốt lên, Độc Cô Thiên Diệp mới lảo đảo đi ra từ công hội linh sư thành Thanh Cổ. Đi dạo 2 vòng trên đường, đến dược điếm mua 2 loại dược liệu chân quý. Sau đó mới đi công hội luyện đan sư Tây Đại Lục. Lập tức, Tây Đại Lục truyền ra tin tức Bách Lý Tà hiện thân. Người xác định Bách Lý Tà xuất hiện. Trong một cung điện tuyết trắng trên núi cao, một nam tử ngồi trên ghế, trong tay chơi đùa 2 thiết cầu. Nhìn người phía dưới hỏi. Bẩm điện chủ, Bách Lý Tà đã xuất hiện. Người của chúng ta tận mắt thấy hắn đi ra từ công hội linh sư. Sau đó dạo qua một vòng trong dược điếm, rồi vào công hội luyện đan sư. Người quỳ ở dưới trả lời. Thiệp mời của chúng ta nàng có thu được không? Bẩm điện chủ, hẳn là hắn đã thu được. Nhưng không biết khi nào thì về. Báo cho người ở thành Thanh Cổ. Cần phải mời hắn đến tổng điện. Tình huống của linh vị không thể tiếp tục kéo dài. Vâng, điện chủ. Người quỳ trên mặt đất lập tức lui xuống. Truyền đạt lại mệnh lệnh của điện chủ. Lúc này công hội luyện đan sư thành Thanh Cổ, Độc Cô Thiên Diệp được mời đến đại sảnh, uống trà chờ hội trưởng nơi này đi ra. Ha ha ha, khiến Bách Lý đại sư đợi lâu. Tiết mỗ thật sự có lỗi. Có lỗi, người còn chưa tiến vào.